biết giữa tim anh đang là khoảng trống lớn. Vì em chẳng ở đây, anh chẳng biết phải như thế nào để khá hơn. Ngày qua chúng ta, dù mọi gian khó cũng đã vượt qua hết mà. Điều tệ hơn xảy ra, chẳng phải ở ai khác lại là từ chúng ta. Số bao ngày xa cách rồi, em thấy có đủ để em cảm thấy lạc lối. Đôi chân đã cảm thấy mỏi, đâu giống như ta ngày xưa thời còn chung đôi. Đừng cứ mãi đi kiếm tình khi anh vẫn đứng im. Quay lại là thấy anh thôi mà, chẳng phải là người em muốn sao? Anh từng đã nói em thế nào, đừng tìm những thứ lớn lao. Hạnh phúc đơn giản là khi mình cùng nhau bước đi. Tại sao cứ phải khổ lụy, vô lý cất bước đi? Dòng mình vẫn nhớ nhau em nhỉ, vậy buồn nhau được ích chi? Sao mình không sửa nhau ở lại? Chẳng khó để tìm ra những lý do. Đừng cố tìm một ai đó để mà thay thế cho. Điều là đâu sẽ có người tốt school.